Bán tiên, chương 324, trở mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền còn lại, Dữ Khánh đứng dậy toàn bộ ôm đi, cũng mặc kệ ánh mắt của mọi người, đã cho đại gia phát nhiều như vậy tiền, còn đem tất cả phía sau sinh hoạt cho làm an bài, đại gia lại thế nào ước ao ghen tị, chính hắn cảm giác mình cũng đã là không thẹn với lương tâm. Vừa về tới bên trong phòng của mình, lập tức đóng cửa một cái, ngồi ở trên giường bắt đầu kiếm tiền, đếm xong một lần ôm ngân phiếu thân một chầu, sau đó lại nặng đếm một lượt, ngược lại càng số càng vui vẻ. Trước bàn chưa tán, những người khác cũng tại thu thập vừa phát tiền tới tay. Cất kỹ tiền, Tôn Bình mắt nhìn Dữ Khánh gian phòng, cảm khái mà thán. Một ngày tiền thu là cùng A, bao quát Thiết Diệu Thanh ở bên trong, đều xác thực hết sức cảm khái. Tưởng tượng năm đó sơ kiến Dữ Khánh lúc dáng vẻ, Dữ Khánh còn kém chút chết tại trên tay của các nàng, bây giờ lại thành các nàng ông chủ, chân chính là không thể so sánh nổi. Nam Trúc cũng quay đầu mắt nhìn Dữ Khánh gian phòng, suy âm thanh. Không có cảm tình gì khái, các ngươi là không biết hắn thiếu bao nhiêu tiền, các ngươi coi là cái kia một đống lớn đồ vật là thế nào theo Tiểu Vân gian tới ánh sáng phí chuyên trở liền thiếu người ta 200 triệu. Đối với cái này, Tôn Bình cũng là có chút có phần xem thương. Có thể thiếu 200 triệu cũng là năng lực đổi ta nghĩ thiếu 200 triệu cũng không cửa a, người ta căn bản sẽ không cho ta. Thiết Diệu Thanh đứng dậy, Bình Nương, trước tiên đem ông chủ an bài cho chấm dứt đi. Được rồi, Tôn Bình gật đầu, hai người sau đó rời đi cửa hàng, trước chạy U Nhai trả tiền đi, đây là tạm thời chuyện khẩn yếu nhất, sau đó còn có Dữ Khánh một chút cái khác bàn giao. Mặc dù là buổi tối, nhưng U Giác Phụ ban đêm cùng ban ngày kỳ thật không có gì khác biệt, rất nhiều chuyện đều có thể làm theo không sai. Dữ Khánh sư huynh đệ ba cái thì nhất định phải có ngày đêm chi điểm, ít nhất tạm thời tới nói là như thế. Phân biệt chất đống tại ba người trong phòng tiên đào, mở dương vụng trộm dùng ăn về sau, khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện. Trước đó ở trên biển phiêu bạt hai cái tháng sau, ba người trên cơ bản cũng không có dừng lại, cũng là thay phiên phòng thủ trốn ở trong khoang thuyền tu luyện. Nam, Mục không nói, Dữ Khánh cảm giác tu vi của mình cách cao võ cảnh giới đỉnh phong đã không xa. Ngày kế tiếp thiên quang lại hàng, mở cửa mà ra Dữ Khánh phát hiện trong sân nhiều hai cái người xa lạ, rất rõ ràng, liếc mắt liền có thể thấy. Thân cao đạt hai trượng người một mắt nghĩ không nhìn thấy cũng khó khăn. Hắn vừa ra tới, Tôn Bình lập tức dẫn hai cái người một mắt đến đây, chỉ Dữ Khánh nói ra. Cái này là chúng ta phía sau màn ông chủ. Ông chủ, hai cái người một mắt lúc này mặt hướng Dữ Khánh hạ thấp người hành lễ, sau đó song song chủ động quỳ ngồi trên mặt đất, miễn được bản thân quá cao. Mặc dù như thế, Dữ Khánh y nguyên đến ngước đầu nhìn lên bọn hắn. Dưới tình huống bình thường hắn là không phân rõ người một mắt nam nữ, bất quá theo hai người kiều tóc bên trên có thể nhìn ra, bên trong một cái rõ ràng là nữ nhân. Quảng cáo, mặc kệ nam nữ, mặt bên trên một cái kia nắm đấm lớn con mắt đúng là tương đối đặc biệt. Nam tính người một mắt trên quần áo viết có một cái. Đông, chữ, nữ tính người một mắt trên quần áo viết có một cái. Tây, chữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Giác Phụ đầu đường không ít người một mắt trên quần áo đều có chữ viết, bởi vì tại bọn hắn cái này chủng loại bên ngoài người xem ra thật sự là có chút không phân rõ bọn hắn tướng mạo, ở chung không lâu, người ngoài rất khó phân rõ ai là ai. Trên người chữ là để dùng cho người ngoài phân biệt, cũng có thể nói là tên hoặc xưng hô danh hiệu. Trước mắt người nam này người một mắt một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ, rất rõ ràng mặt khổ qua, không biết sao, ngược lại nhìn xem có chút suối quẩy. Tôn Bình chỉ hai người trên quần áo chữ đối Dữ Khánh nói rõ lý do. Ngài xưng hô bọn hắn, ý tứ, phân khối, hoặc tiểu đông, tiểu tây, đều được, bọn hắn là vợ chồng, ta rất sớm trước kia liền biết bọn hắn, người cũng không tệ lắm. Ý tứ, trước kia thời điểm từng làm hỏng khách hàng nhà một kiện vật phẩm quý giá, bị đuổi ra sau liền bị đồng loại bài xích một mực tìm không thấy cái gì việc để hoạt động, những năm này cũng một mực qua hết sức gian khổ, hy vọng ông chủ có thể cho vợ chồng bọn họ một cái cơ hội. Dữ Khánh đối với mấy cái này người một mắt không hiểu rõ lắm, bây giờ cũng là lần đầu tiên dùng loại phương thức này đối mặt, không qua ít nhiều nghe nói qua một chút người một mắt tại tu hành giới chủ yếu liền là dựa vào tiếp nhận thuê sinh tồn, cho nên phẩm hạnh cùng danh tiếng 10 phần trọng yếu, một khi tại khách hàng nhà phạm vào cái gì sai, tại cả một tộc bầy xem ra là tương đối nghiêm trọng sự tình, dễ dàng lọt vào cả một tộc bầy xa lánh. Được tình huống ngươi so ta quen thuộc, ngươi cảm thấy đi, hẳn là liền không có vấn đề. Dữ Khánh gật đầu công nhận. Tôn Bình lúc này cao hứng đối tả hữu người một mắt nói. Còn không mau tạ ơn ông chủ, tạ đông nhà, hai tên người một mắt lập tức khom người cảm tạ. Tại Tôn Bình phất tay ra hiệu dưới, hai tên người một mắt đứng dậy rời đi. Dữ Khánh cùng Tôn Bình làm sơ trao đổi về sau, quyết định hôm nay nhường Nam Chốc cùng Mục Ngạo Thiết lại tham dự một ngày bán, cũng làm cho hai cái người một mắt quen thuộc tình hình bên dưới huống, ngày mai đổi lại hai cái người một mắt vào tay. Về sau, cửa hàng lần nữa khai trương, môn vừa mở lập tức liền là cái sinh ý thịnh vượng cảnh tượng, liên tục có người tiến đến đưa tiền. Nam Chốc dù cho là cái lắm lời, cũng không muốn lặp đi lặp lại cả ngày vừa đi vừa về nói, cũng không muốn nói nhảm nhiều như vậy, muốn nói viết xong treo cái kia, có thích mua hay không, ngược lại lại không trả lại tiền. Bận rộn vất vả ngày kế, cửa sổ mái nhà bên trên cột sáng tan biến về sau, Dữ Khánh lại để cho đóng cửa. Về sau một đám người lại tụ ở cùng nhau tính sổ sách. Cây đào bán ra 2 khỏa, tới tay 100 triệu. Tiền đào bán ra 377 viên, tới tay 100.8850.000. Ngày kế tổng cộng tới tay hơn 280 triệu, so với hôm qua còn nhiều kiếm hơn 80 triệu. Sờ lấy một đống tiền, Dữ Khánh cười đến không ngậm miệng được, ổn định cảm xúc về sau, vẫn là trịnh trọng cáo chi mọi người. Không thể còn như vậy bán, chúng ta sinh ý chỉ thích hợp bán cho số ít người, không phải đi lượng. Ngày mai lại ổn định giá bán một ngày, sau đó liền treo thông cáo, cầy dựng 3 ngày ưu đãi kết thúc. Cây đào bán 100 triệu một gốc, tiên đào bán 100 vạn một khỏa. Nam Chốc cùng Mục Ngạo Thiết cũng là hiểu tâm tư của hắn, bán đi tiền đủ liền tốt, đại bộ phận đồ vật nhưng thật ra là muốn giữ lại cho mình làm tài nguyên tu luyện. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Bình nhiều ít có lo nghĩ. Mặc dù đối kẻ có tiền tới nói, liền ưa thích mua người bình thường không mua được đồ vật có thể dạng này trực tiếp gấp bội phòng có phải hay không lại muốn cân nhắc một chút. Nàng muốn nói cho Dữ Khánh, buôn bán tự nhiên là càng kiếm tiền càng tốt nhưng cũng không thể kiếm quá độc ác quá bất hợp lý lời sẽ chuốc họa. Dữ Khánh xem thường, liền 4 chữ, nguyện mua nguyện bán, dứt lời điểm ra 4 tấm ngân phiếu, 1 vạn lượng mệnh giá cho Nam Chốc Mục Ngạo Thiết Thiết Diệu Thanh Tôn Bình một người phát 1 tấm. Khổ cực đều khổ cực một điểm nho nhỏ tâm ý, không muốn ghét bỏ. Tôn Bình là vui tươi hớn hở tiếp thu tạ ơn, Thiết Diệu Thanh cũng mỉm cười. Nam, Mục hai người lại mặt không biểu tình tầm mắt đối Dữ Khánh vậy được chồng chất ngân phiếu có kiểu khác cảm xúc. Dữ Khánh liền là dùng tiền mua an tâm, tiền này thật sự là tới quá nhiều, không cho đại gia phát một điểm chính hắn đều không có ý tứ. Đem tiền thu nạp về sau, câu nói vừa dứt liền chạy. Cái kia ta đi trước tìm Bích Hải thuyền hành bên kia nắm sổ sách cho kết một thoáng. Mấy người đưa mắt nhìn, Tôn Bình thổn thức lắc đầu, vẫn là cảm khái tiền này tới cũng quá khoa trương, này đồ vô dụng thế mà thật có nhiều người như vậy nện nhiều tiền đến mua. Nam Chốc chợt cho Mục Ngạo Thiết một câu, còn đi 2 ức tay hắn bên trên còn có không sai biệt lắm 2 ức 5.000 vạn. Sổ sách đã trong bóng tối giúp Dữ Khánh coi là tốt. Mục Ngạo Thiết, thật có tiền, trước mắt trước không nói, hai người quay đầu khẳng định là muốn tìm Lão Thập Ngũ muốn chia làm, 10 vạn lượng liền muốn đuổi bọn hắn, đó là không có khả năng. Bọn hắn cũng không muốn nghe nhiều như vậy đạo lý, sư huynh đệ ở giữa đạo lý cũng kéo không rõ ràng, tóm lại chính là mọi người cùng đi mạo hiểm, chỗ tốt cũng phải cùng hưởng. Bích Hải thuyền hành tại U Giác Phụ bên này cũng có nhân thủ, có một cái cấp bậc cùng Hữu Lăng La ngang hàng chấp sự, Dữ Khánh nợ nần xử lý công việc cũng chuyển đến bên này. Dữ Khánh tìm tới người, hai bên đến tiền trang đem tiền một bộ, còn sót lại thủ tục phân rõ, 2 ức ghi nợ coi như là xóa bỏ. Không nợ một thân nhẹ, còn tại tiền trang tích trữ một khoản tiền lớn, Dữ Khánh tâm tình coi như không tệ, trở lại Diệu Thanh Đường lại bị hai vị sư huynh chặn lại. Hai người đưa hắn ủng vào trong nhà, đóng cửa một cái, Nam Chúc nghiêm túc nói. Lão Thập Ngũ chúng ta cũng không tham lam, một người cho 100 triệu là được rồi, đằng sau kiếm tất cả thuộc về ngươi, này cũng có thể a, một người 100 triệu. Dữ Khánh chừng hai mắt một cái, kém chút xù lông, cười lạnh không chỉ, liền biết hai tên gia hỏa tại nhớ thương chính mình tiền. Có khả năng, dĩ nhiên có khả năng. Đã các ngươi muốn cùng ta tính sổ sách vậy chúng ta liền đem chứng tính toán rõ ràng. Ta quả đào lập tức sẽ theo 100 vạn một khỏa ra bán, thân huynh đệ rõ ràng tính sổ sách đi các ngươi về sau ăn liền từ nơi này 100 triệu bên trong chụp. Còn trước đó ăn, sư huynh đệ một trận coi như ta trắng tặng cho các ngươi. Nam Chúc trầm giọng nói, ngươi dạng này giảng liền quá mức đồ vật là chúng ta cùng một chỗ làm ra, ngươi ăn thịt chúng ta húp chút nước cũng không được sao. Quảng cáo, Dữ Khánh, tại Tiểu Vân Gian mau bệnh nhiều hơn, này không được vậy không được chính là người nào. Ép lão tử cho các ngươi bắt đầu làm việc tiền mới được là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải ta các ngươi có thể nắm những vật này cho lấy ra. Hai ước ghi nợ tính tại người nào trên đầu, là ai chống đỡ tất cả ghi nợ? Quay đầu những cái kia cây đào còn muốn tìm địa phương loại, lại lại muốn lần chuyển vận còn muốn đại bút phí tổn tính người nào? Có phúc liền cùng hưởng, gặp khó liền ta làm, ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai vậy, có lớn như vậy mặt mũi sao? Nam Trúc nổi giận, vâng, ta thừa nhận chúng ta là có không hoàn mỹ địa phương, đó cũng là nhận biết không đúng chỗ, trên tổng thể vẫn là toàn tâm toàn lực hiệp trợ ngươi đi, chúng ta cũng tán thành ngươi công lao lớn nhất, tán thành ngươi cầm đầu, có thể ngươi bộ dáng bây giờ cùng độc chiếm khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau đại gia ngươi, Dữ Khánh nổi giận, một quyền liền chiếu trên mặt hắn đi cạch. Thả lật ra liền là một trận đấm đá, năm đó tại Văn Thị bị đòn sổ sách, hắn vẫn nhớ. Đột nhiên toát ra ầm ầm đánh nhau động tĩnh, trong sân Thiết Diệu Thanh cùng Tôn Bình đều giật nảy mình, hai cái người một mắt cũng theo một đạo khác sau tường mặt đứng lên nhìn về bên này tới. Cạch cạch hai cái bóng người đánh vỡ cửa sổ mà ra, nện rơi xuống đất chính là Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết. Mục Ngạo Thiết vừa nhảy lên, trong phòng lóe ra bóng người lại một cước đưa hắn đạp bay ra ngoài. Bóng người xoay người một cước lại đem Nam Trúc cho đá bay ra ngoài, ầm ầm va sụp một bức tường. Thiết Diệu Thanh cùng Tôn Bình tranh thủ thời gian tránh đi, ngăn cản vén tay áo lên mặt mũi tràn đầy tức giận Dữ Khánh, Tôn Bình lo lắng hai đầu khuyên. Không cần đánh nữa, không cần đánh nữa, U Giáp Phụ không thể chém chém giết giết, bị U Nhai phát hiện là muốn nghiêm trị. Nhè răng nhếch miệng đứng lên Mục Ngạo Thiết, mặt mũi bầm dập bò dậy Nam Trúc bao quát Dữ Khánh, đều hướng U Nhai hướng đi mắt nhìn, cũng cuối cùng yên tĩnh. Nhưng Dữ Khánh tức giận chưa tiêu, chỉ hướng ra phía ngoài. Đây là ta cửa hàng, cùng các ngươi hai cái không quan hệ, lăn, đều cốt ra ngoài cho ta, không cho phép lại bước vào nửa bước. Nam Trúc bôi nắm miệng mũi bên trên máu tươi, kêu gào nói. Dựa vào cái gì, Dữ Khánh, từ giờ trở đi các ngươi hai cái đã bị trục xuất môn phái, ta hiện tại chính thức cáo chi các ngươi. Lập tức cốt cho ta. Chấm, Thiết Diệu Thanh cùng Tôn Bình tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, khuyên hắn không nên kích động. Phi, nơi này hết thảy có hai chúng ta một phần, dựa vào cái gì để cho chúng ta cốt? Nam Trúc hứ khẩu mang máu nước bọt, khập khiễng quay đầu nhìn về chính mình sân nhỏ đi đến, đi không bao xa lại ấn xuống chính mình sườn bộ, đối một bên đi theo Mục Ngạo Thiết nói. Cháu trai kia cắt ngang ra một cây xương sườn, xúc sinh. Mục Ngạo Thiết, trở mặt tạc, cách chương.